Bá đạo dâm hiệp hệ thống. Chương 82, hung thần sông 12 tiên vực. Góc truyện audio.com. 13 tiên vực, ở mỗi tiên vực luôn có một tầng quang bích, ngăn cách 13 tiên vực thành 13 phần, bao gồm cả tinh hải bên trong, đủ biết tiên giới rộng lớn cỡ nào. Mà ở mỗi tầng quang bích này, có một tòa thành phân biệt, đặt lên tinh môn để đi qua các tiên vực khác, nhưng mà ở chỗ này phải có danh phận chân chính, mới có thể đi vào trong. Nơi cuối cùng của Dậu tiên vực là một tòa thành gọi là Điêu Môn Thành, là nơi đặt xuống tinh môn. Ở chỗ này tu sĩ rất nhiều, bởi vì là giao giới hai tiên vực, Điêu Môn Thành vô cùng phồn hoa. Tất nhiên, luyện khí đường cùng luyện đan các một chi cũng có vươn tới đây. Ta muốn đi chứng thực danh phận tinh dược sư. Dương Tuấn quay sang nói với Diêu Lan Hinh. Lan Hinh hơi hé miệng nhỏ. Ngươi là quái vật gì? Luyện khí, luyện đan, tu luyện cũng đều là trâu bò. Để người người ngước nhìn, một chút đấu kỵ cũng không có dựng lên được. Ngươi đi đi, ta muốn tìm một nơi nghỉ ngơi. Ta muốn đột phá đại tiên trung kỳ. Diêu Lan Hinh nói. Dương Tuấn nhún nhún vai. Những ngày qua ở trên tinh thuyền, Dương Tuấn luyện hóa tiên hồn từ hệ thống. Tiên nguyên khí tỏa ra cũng đủ khiến Diêu Lan Hinh đột phá. Một mình đi tới luyện khí các, Dương Tuấn cũng như thường đẩy lên lệ phí, sau đó chờ đại các tinh dược sư khác đến. Nhưng mà ở tòa thành này bất quá cũng chỉ có tinh dược sư trung chức. Cho nên Dương Tuấn cũng chỉ chứng thực được tinh dược sư hạ chức. Các ngươi biết gì chưa? Tí tiên vực lục trúc thánh vực muốn mở ra đại hôn với ảnh nguyệt tiên trì, ồ, là ảnh ngân vũ đại thiếu sao? Đúng, thanh trúc tiên tử thức tỉnh khỏi mộng say, lộ thánh chủ liền muốn kết thông ra với ảnh nguyệt tiên trì. Bên trong luyện đan các, rất nhiều đan sư từ tiên vực khác biết nhiều chuyện liền đem ra trao đổi với nhau. Nhưng mà những này để Dương Tuấn nghe thấy, chính là chọc hắn bạo nổi. Thanh trúc tiên tử là ai? Chính là mộc khuê của hắn. Lại có người muốn gả cho người khác. Tốt, tốt, tốt, nữ nhân của ta cũng dám làm phiền phức nàng. Bên trên nguyên thần thiên tiên sẽ có thêm chân tiên vị. Thái ất chân tiên, thăng hoa cảnh, sau đó mới bước sang tiên vương, tiên hoàng, để kéo dài cảnh giới. Lục trúc thánh vực, bởi lộ đồng đồng thánh chủ dựng lên, nghe nói đã truyền thừa hơn 30 vạn năm. Mà lộ thánh chủ này tu vi lại là tiên hoàng cảnh. Còn ảnh nguyệt tiên chỉ vũ trường long tiên chủ dựng lên. Tu vi cao hơn lộ thánh chủ một cái tiểu cảnh giới. Nhưng về thực lực hai thế lực này ngang bằng nhau, thống trị tí tiên vực. Nhưng hiện tại cả hai kết thông ra, chỉ sợ tí tiên vực không ai dám đụng vào người hai thế lực này. Mà ảnh ngân vũ kia nghe nói là tôn tử của vũ trường long. Là đại thiên tài ai ai cũng biết, chưa 200 tuổi đạt đến thái ất chân tiên tu vi. Hơn nữa mỗi đại cảnh giới đều là phá vỡ cực hạn 18 đạo thiên địa. Đối với lĩnh ngộ pháp tắc cũng rất kinh khủng, đều đã lĩnh ngộ gần 100 đạo dây chuyền. Chiến lực vô địch, ở tí tiên vực mệnh danh thiên vương. Rắc rắc, Dương Tuấn hai tay nắm lấy thành ghế. Lực lượng mạnh mẽ bóp nát chúng. Dương Tuấn không nói hai lời. Lập tức trở về tìm Diêu Lan Hinh, hắn không cần chứng thực thân phận nữa, mà trực tiếp xông 12 tiên vực. Sau khi đưa vào Diêu Lan Hinh vào trong không gian, Dương Tuấn xông thẳng tới tinh môn đài, nơi đặt xuống tinh môn truyền tống sang tinh vực khác, mà ở chỗ này chỉ có hai người bảo vệ. Tu vi chỉ là kim ất đại tiên tu vi, cùng một lão giả ngũ hành hoàng tiên đỉnh phong trấn thủ. Đó là thứ gì? Một tên hộ vệ bên trên tinh môn đài tên hộ Khương chỉ về phương xa nói. Mà tên hộ vệ còn lại cũng lập tức nhìn sang, lập tức đôi mắt tỏa ra sợ hãi cực độ. Phương xa là một hình người khổng lồ đang bay tới đây. Dương Tuấn lửa giận đun sôi, hiền nhân thiên lực mở ra, chắp lên di hành thần dược, lập tức phóng tới tinh môn đài. Nhưng mà nếu có kẻ cản hắn không để hắn đi qua. Dương Tuấn đành phá luôn quang bích, trực tiếp xông thẳng, mau, mau, mau gọi Ngô đại nhân. Hộ Khương nói với người hộ vệ kia, nhưng mà từ lâu đã có một lão nhân lưng còng đứng phía sau hắn. Chính là Ngô đại nhân trong lời của hắn, Lão nhân thở dài một hơi, nói, các ngươi mau mở tinh môn đài, lập tức đi thông báo các thiên vực khác, tinh môn đài bị công kích. Ngô đại nhân, ngài cầm cự nổi chứ? Hộ Khương run giọng nói. Mà lúc này Dương Tuấn cũng đã xuất hiện bên trên tinh môn đài. Đối diện ánh mắt với Ngô Thanh Ân, lão nhân này có chút tư thái bậc tiền bối. Cảm giác nguy hiểm vẫn không chạy. Không nói quá nhiều, mở tinh môn đài cho ta. Dương Tuấn hét lớn, hiền nhân hai quyền khổng lồ nắm lấy tinh môn đài. Đồng dạng gào lên một tiếng. Hộ Khương lẫn hộ vệ kia lập tức bị chấn ngất, mà Ngô Thanh Ân tâm linh rung động, tiên nguyên lực chảy loạn, nhịn không được phun ra một ngụm máu. Rốt cuộc ngươi là ai? Ngô Thanh Ân hét lên. Dương Tuấn trừng đôi mắt, một luồng sát khí kinh khủng trao tới. Ngô Thanh Ân lập tức nghẹn miệng, bị hiền nhân một tay nắm lên, xem như đồ chơi vứt đi. Ngô Thanh Ân xuyên qua tinh hải, ầm một tiếng, đụng lên bên trên quang bích. Lập tức bị phản chấn chấn ngất. Hừ, phiền nhiễu. Dương Tuấn khởi động tinh môn đài. Một quang trụ bắn thẳng lên trên. Mở ra một thông đạo xuyên qua quang bích. Dương Tuấn bước vào trong. Chuẩn xuyên qua mùi tiên vực. Mộc Khuê, đợi ta đến phá cái này hôn sự. Dương Tuấn gầm lên, xuyên qua vô tận tinh hải. Lần nữa đặt chân lên tinh môn đài đã là hơn một ngày sau. Mạnh mẽ bước mở tinh môn. Xông lên ngọ tiên vực, các tiên vực khác đồng loạt mở ra phản ứng, khóa lại tinh môn, cho nhân thủ ngăn chặn Dương Tuấn. Ác tạc, đứng lại, quy thủ chịu trói. Ở trên tinh môn đài liên thông tị tiên vực, có một đoàn nhân mã rất nhiều người ngăn bên trên. Người người đều là càn khôn đại tiên tu vi, người người ở đây không phải trung niên cũng là trẻ tuổi thiên tài. Lĩnh ngộ pháp tắc cũng là 20-30 đạo trở lên. Đủ để quét ngang một cái tiên thành, chó ngoan không cản đường. Nếu không, đừng trách ta đại khai sát giới. Dương Tuấn gầm lên, hiền nhân thiên lực xuất hiện, đồng thời giống lên một tiếng, chấn lui hết trăm người ở đây. Đồng loạt phun ra một ngụm máu, tinh thần hỗn loạn, sĩ khí rơi xuống cùng cực. Đối mặt với hiền nhân này, không khác gì đối mặt với hung thần. Hừ, ngươi dù có muốn, hiện tại cũng không đi qua được tinh môn. Một trung niên nhân ôm ngực nói. Chiến lực rơi xuống mấy thành. Chỉ bằng một tiếng hống. Quả thật đáng sợ. Nhưng vẫn không che hết can đảm của người này. Ha, nếu là như vậy. Ta cũng không còn cách nào khác. Dương Tuấn nhún nhún vai. Ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo. Khiến trung niên nhân kia sợ hãi lùi về. Bị một cái đại la minh tiên dọa sợ. Cũng thật buồn cười, nhưng đó là đại la minh tiên khác. Dương Tuấn vung ra tử vong pháp tắc, trải qua phù văn luyện chế trở lại. Hiện tại tử vong pháp tắc có thể trở thành bất cứ thứ vũ khí gì mà Dương Tuấn muốn. Từng sợi dây chuyền màu tím ma mị kết thành một cây búa khổng lồ. Hiền nhân hai tay nắm lấy cán búa, không nói hai lời vung xuống một chùy, chính đánh lên quang bích. Không thể, hơn trăm người cùng hét lên. Nhưng mà cự chùy đã đập lên quang bích, ầm một tiếng, quang bích rung chuyển từng gợn sóng lớn. Trên quang bích hiện lên một vài vết nứt vỡ như thủy tinh. Nhưng không có phá vỡ này quang bích, ta thiên, mạnh lên chút à, chưa ăn cơm sao? Đúng, đến đánh ta, chấm, Dương Tuấn đứng trước mặt hiền nhân quát, mà trăm người ở đây đều có xúc động muốn đi lên đánh tên này. Ngươi nói đánh như vậy chưa đủ mạnh. Một kích vừa rồi trăm người bọn ta cũng lập tức bị diệt sát. Ngươi còn chê yếu, mà hơn nữa, ngươi muốn đánh lên ngươi. Điên rồi sao, hiền nhân không có cảm xúc. Cự chùy vẫn là chính xác đập xuống Dương Tuấn. Dương Tuấn tất nhiên có chủ ý riêng. Lập tức mở ra tinh trần phù văn. Đón đỡ cự chùy bên trong lực lượng. Nhân lên gấp trăm lực lượng. Xúc nén thành quang cầu. Giống như vận động viên bóng chày. Ném thẳng lên quang bích, oanh, quang bích rung chuyển dữ dội, tiên nguyên khí bỗng nhiên trở nên nồng đậm hơn rất nhiều. Đó là sự thật, bởi vì quang bích đã thủng xuống một lỗ lớn, tiên nguyên khí từ thị tiên vực nồng đậm trôi ra, để người người tham lam hút lấy. Mà ở tinh môn đài, trăm nhân thủ ở đây triệt để mất cảm giác, chỉ biết trơ mắt nhìn cái kia ác tặc đi qua quang bích. hơn nữa còn kéo ra mặt quỷ đến chọc giận bọn họ. Trong lòng bọn họ thầm hô hai tiếng, hung thần sông 12 tiên vực, tí tiên vực, chuẩn 7 ngày trôi qua. Đại hôn giữa Lục Trúc Thánh Vực cùng Ngân Nguyệt Tiên Trì đã chuẩn bị xong xuôi. Chỉ còn ngày mai ảnh Ngân Nguyệt đến đón nương tử, mở ra đại tiệc thiết đãi Bát Đại Tiên Trì cùng tứ đại hào môn bên trong tí tiên vực. Bát Đại Tiên Trì bao gồm Ngân Nguyệt Tiên Trì, Thái Hư Tiên Trì, Xích Yêu Tiên Trì, Vân Long Tiên Trì, Phách Vũ Tiên Trì, Hồng Lân Tiên Trì cùng Đạo Nhân Tiên Trì. Tứ đại hào môn bao gồm Hoàng gia, Phương gia, Tôn gia cùng Lăng gia. Ở bên trong một tòa cung điện nguy nga, một đám nam tử trẻ tuổi vây quanh một cái nam tử khá. Nhưng người vẻ ngoài anh tuấn cực điểm, mái tóc dài màu bạc, cộng thêm trên trán đồ án mặt trăng khuyết màu son, đôi mắt đen sâu thẳm, trên người có một loại phong thái đế vương. Bế nghĩa thiên hạ, Ngân Vũ huynh, chúc mừng huynh, cưới được đại tiên tử trong lòng chúng ta. Một tên nam tử lên tiếng đối với thanh niên anh tuấn kia. Người đó chính là ảnh Ngân Vũ, đại thiên tài của Ngân Nguyệt Tiên Trì, danh xưng Thiên Vương, chính là nhân vật chính của đại hôn này. Đúng, đúng, đúng, các nam tử khác đồng thanh hô lên, ảnh Ngân Vũ vẫn không có chút cảm xúc nào trên mặt. Đại hôn này chính là do Vũ Trường Long khao khát thiên lục bí pháp của Lục Trúc Thánh Vực. Còn ảnh Ngân Vũ hắn chỉ quan tâm võ đạo, nữ sắc hắn chưa từng trầm mê bên trong, cho nên hắn cũng không quan trọng việc này. Ảnh Ngân Vũ hắn danh xưng Thiên Vương, cũng vì hâm mộ người đó, ở trong truyền thuyết thánh chiến, bá Thiên Vương, mà đúng lúc này, quanh bích ở phương xa bỗng nhiên nổ tung, một người từ bên trong bước ra, hơi thở nặng nhọc, sử dụng pháp tắc quá nhiều. Thể lực hao kiệt, tinh thần lực hao hụt, khiến Dương Tuấn vô cùng mệt mỏi, chỉ đành chui vào bên trong không gian hậu cung, lập tức lăn ra đất, say ngủ như chết. Cách chương.